Yêu Long Cổ Đế, chương 4189, kinh ngạc, góc truyện audio.com. Đối với mình những đệ tử này, Nghiêm Vân tự nhiên là hiểu rõ đi nữa bất quá. Mặc dù Tô Hàn đã chuyển thế trùng sinh, nhưng năm đó dù sao cũng là chúa tể cảnh. Phong hào Yêu Long Cổ Đế, từng ổn thỏa thanh thứ nhất kế xếp, người có tên, cây có bóng, vì thiện sao lại tán đi, này chút thanh nữ nhóm. Đừng nhìn bề ngoài nhu thuận, nhưng trên thực tế, từng cái tâm cao khí ngạo, đối bình thường nam nhân căn bản là không để vào mắt. Đương nhiên, coi như là Tô Hàn, cũng không nhất định có thể vào được các nàng pháp nhãn. Dù sao Tô Hàn tu vi chẳng qua là nửa bước thiên thần cảnh. Mà các nàng những tỷ muội kia bên trong, có không ít đều gả cho đỉnh phong thiên thần cảnh, thậm chí, còn dính vào cổ thần cảnh đùi. Nói các nàng tầm mắt thiển cận cũng tốt, nói các nàng ếch ngồi đáy giếng cũng được, tóm lại, tương lai như thế nào, các nàng xem không thấy, nhưng ngay sau đó, lại là rõ ràng, đối Tô Hàn cảm thấy hứng thú, cũng chỉ là bởi vì Tô Hàn năm đó thanh danh, nếu không phải vẫn luôn bị cung chủ quan trong cung, các nàng thật muốn nhìn xem, vị này từng chấp trưởng thiên hạ nam nhân, đến cùng là dạng gì. Đáng tiếc, như Nghiêm Vân nói, thân phận của Tô Hàn quá nhạy cảm, mặc dù có hủy diệt nữ hoàng cùng Vân Vương Phủ làm bối cảnh. Có thể này cuối cùng chẳng qua là thượng đẳng tinh vực. Hắn đích nhân chân chính, là tinh không liên minh, là thánh vực, hủy diệt nữ hoàng cùng Vân Vương Phủ tay, đều duỗi không đến thánh vực đi, dùng tinh không liên minh trước mắt trạng thái, ai biết tương lai Tô Hàn. Lại là hạng gì kết quả, nếu thật là theo hắn, cũng chưa chắc liền lại biến thành Phượng Hoàng, ngươi đi ra ngoài trước đi, Nghiêm Vân hướng cái kia tú mỹ nữ tử nói, thời khắc chú ý Phong Vân các bên kia động tĩnh, một có tin tức, lập tức tới cùng bản cung hồi báo, đúng, tú mỹ nữ tử khẽ khom người, chợt rời đi thánh nữ điện, nàng sau khi đi, lập tức có thánh nữ nói, cung chủ. Phượng Hoàng Tông xem ra là dự định làm thật, ngài cảm thấy này một trận chiến, ai thua ai thắng, Nghiêm Vân không cần suy nghĩ, nói thẳng, nhưng luận thực lực tổng hợp, nếu không có Vân Vương Phủ trợ giúp, Phượng Hoàng Tông tuyệt sẽ không là Phong Vân các đối thủ. Nghe được đáp án này, những thánh nữ đó đều có chút thất vọng, đã từng Tô Hàn mặc dù đã ngã xuống, nhưng các nàng hay là hy vọng. Tại chuyển thế trùng sinh về sau, Tô Hàn vẫn như cũ có thể kế tục ở kiếp trước phong thái. Có thánh nữ nhỏ giọng thầm thì nói, có thể Tô Tông Chủ, có thể là giết qua bán thánh, Nghiêm Vân tầm mắt lạnh lẽo, loại lời này về sau nói ít, đại danh phủ chủ, Thái Bình Thiên Tôn, còn có Thái Cực Cổ Thần, cái nào là các ngươi có thể tùy ý đàm luận, bọn hắn mặc dù đã ngã xuống. Có thể ban cho còn tại, nếu là bị tinh không liên minh, còn có đại danh phủ những thế lực này đệ tử nghe đến lời này. 10 đầu mệnh đều không đủ các ngươi tặng, nghe vậy, thánh nữ kia vểnh lên quyết miệng, rõ ràng không thèm để ý thất coi lấy những tên kia trước mặt. Chính mình đương nhiên sẽ không nói như vậy, Nghiêm Vân bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, lúc này mới lại nói, Tô Hàn hoàn toàn chính xác giết qua bán thánh. Nhưng hắn bằng vào cũng không phải tự thân lực lượng, người nào dám khẳng định, hắn còn có hay không loại kia kinh khủng thủ đoạn rồi. Cho dù có, hắn có thể sử dụng tại Phong Vân các trên thân, ngày sau hắn, sợ là còn muốn đối mặt càng đáng sợ mối nguy, như thật thông minh, chắc chắn sẽ không vì này loại đánh nhau vì thể diện. Từ đó trả giá to lớn như thế đại giới, đối với lời này. Chư vị thánh nữ cũng là cảm thấy có chút đạo lý. Loại kia kinh khủng thủ đoạn, Tô Hàn chỉ sợ thật không có, bằng không, cùng hắn đối nghịch những đại thế lực kia các cường giả. Chẳng phải là sớm đã bị hắn cho xử lý rồi, ai, Phượng Hoàng Tông thật sẽ bại sao? Lại có thánh nữ nhỏ giọng nói, thật không hy vọng bọn họ lạc bại a, cũng là Hàn Túy cái kia lão sắc quỷ. Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, mỗi lần tới nữ nhi cung, đều tìm kiếm nghĩ cách muốn đi vào thánh nữ điện, cũng không nhìn một chút chính hắn đức hạnh gì, coi như tu vi của chúng ta thấp hơn hắn, nhưng cũng không phải hắn có thể nhúng chàm. Hàn Túy dù sao cũng là tam tinh thiên thần cảnh, lại là một các chi chủ, luận thân phận muốn cao hơn ngươi nhóm. Nói chuyện thời điểm, vẫn là đến suy nghĩ lấy đến. Biết không, Nghiêm Vân nhắc nhở nói. Nữ nhi nghe lệnh, những thánh nữ đó nhóm lập tức ứng tiếng. Nghiêm Vân tuy là cung chủ, nhưng các nàng tại Nghiêm Vân trước mặt, đều là tự xưng nữ nhi. Theo trình độ nào đó tới nói, Nghiêm Vân đối đợi các nàng, hoàn toàn chính xác cùng đối đãi nữ nhi của mình không có gì khác biệt. Mặc dù nàng cũng không có nữ nhi, vậy kế tiếp, nói tiếp thánh nữ tuyển bạt sự tình, Nghiêm Vân lại muốn tiếp tục, thánh nữ nhóm cũng đều là gật đầu, có thể vào thời khắc này, cái kia trước đó rời đi tu mỹ nữ tử, lại là lần nữa về tới thánh nữ điện, mà lại lần này, căn bản cũng không có sớm cùng Nghiêm Vân thông báo, mà là trực tiếp chạy tới trong đại điện, trên gương mặt xinh đẹp đổ mồ hôi tràn trề, tràn đầy bối rối. Thì thế nào, Nghiêm Vân có chút bất mãn, nữ nhân chỉ có tại yêu nhã tình huống dưới, mới có thể thể hiện ra trong các nàng ở khí chất. Hoạt bát đáng yêu cái chủng loại kia khác nói, Nghiêm Vân cũng sẽ không đi tận lực bồi dưỡng loại kia. Rõ ràng trong lòng của nàng, vẫn là ôn nhu hiền lành nữ nhân muốn càng có sức hấp dẫn. Mà giờ khắc này, như tú mỹ nữ tử như vậy. Hoảng hoảng trương trương tính là gì? Loại tâm tính này, mãi mãi cũng không thành được nữ chủ nhân. Nhiều lắm là cũng chỉ là nha hoàn một loại. Cung chủ, Phong Vân các bên kia lại truyền tới tin tức. Tu Mỹ nữ tử thở hào hển nói. Nhanh như vậy, Nghiêm Vân mắt sáng lên. Mau nói đi, Phong Vân các, bị diệt, ngắn ngủi một câu, sáu cái chữ, lại là theo Tu Mỹ nữ tử trong miệng. Dùng một loại khó có thể tin khẩu khí nói ra, Nghiêm Vân sững sờ tại chỗ, những thánh nữ đó, đồng dạng là cái to nhỏ miệng, đầy rẫy kinh ngạc, ngươi lặp lại lần nữa. Nghiêm Vân không thể tin được, nàng trước đó có thể là còn chém đinh chặt sắt nói qua. Phượng Hoàng Tông thua không nghi ngờ, này trong nháy mắt, Phong Vân các liền bị tiêu diệt, các chủ Hàn Túy bị giết, phó các chủ Ngô Khánh tử vong. Một vị khác phó các chủ, cùng với mặc khác bốn vị thiên thần cảnh, tất cả đều chạy trốn. Tu Mỹ nữ tử nói, ngắn ngủi không đến 10 phút, Phượng Hoàng Tông võ hóa thánh đế cùng nhất kiếm thánh chủ đồng thời ra tay. Đánh giết Phong Vân các đệ tử 20 vạn chi cự. Đệ tử khác quân lính tan rã, toàn bộ hốt hoảng mà chạy, không có khả năng, Nghiêm Vân tính phản xạ nói. Đây là thật, Tu Mỹ nữ tử cười khổ, cứ việc nàng cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng Phong Vân các bên kia, nữ nhi cung cơ sở ngầm nhìn rõ ràng, há lại sẽ làm giả. Huống hồ, ngoại trừ nữ nhi cung cơ sở ngầm bên ngoài, thế lực khác cũng có rất nhiều đều thấy tận mắt này một trận chiến. Sợ là không bao lâu nữa, việc này liền sẽ tại thượng đẳng tinh vực truyền ra tới. Vân Vương phủ người ra tay rồi. Nghiêm Vân hỏi, không có, Vân Vương phủ người căn bản không có tới. Mà lại lần này Phượng Hoàng Tông chân chính giao chiến, cũng chỉ có bốn người mà thôi. Tu Mỹ nữ tử nói, ngoại trừ võ hóa thánh đế bên ngoài, còn có Tô Nhất cùng Tiêu Cầm Huyền. Tô Nhất, liền là đoạn thời gian trước, bởi vì đánh giết rất nhiều yêu ma thiên kiêu. Từ đó nổi tiếng tại thượng đẳng tinh vực Tô Nhất. Hắn không phải tại tứ đại thánh tộc dòng dõi vây công phía dưới. Đã vẫn lạc sao, Nghiêm Vân trao mày, còn có võ hóa thánh đế, liền là trước đó đến cung trong, cùng bản cung yêu cầu Tuyết Liên xâm lâm võ hóa thánh đế. Tu Mỹ nữ tử cười khổ càng sâu, cách chương.